Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285. Trở về, Lỗ Hoài mang theo hương khói thần khí trở về Thiệu Quốc. Để cho thiên hạ vì đó oanh động, các nước kiêng kỵ Thiệu Quốc sức mạnh, liên tiếp phái ra sứ giả đi ra ngoài lẫn nhau âm thầm kết minh. Mà Thiệu Quốc đô thành trước càng là tụ tập các nước đi ra ngoài đoàn xe. Làm người ta không có nghĩ tới nhưng là, cùng tháng 15 ban đêm, Thiệu Quốc đô thành liền bộc phát hỗn chiến. Thiệu Quốc công tộc Sa Thị đột nhiên điều động đại quân vây lại Khâm Thiên Giám. Nhóm lớn khanh tộc đại phu, quan lại đều bị bắt. Đầu tiên là đại tế ti Lâm Thư bị đánh lén trọng thương ngã gục. Theo tế đài thần cung bên trong chạy ra khỏi, không biết tung tích, Khâm Thiên Giám bên trong trên dưới bảo vệ Lỗ Hoài, toàn bộ bị san bằng, bị rửa sạch lòng vũ vệ hơn ngàn người vây lại nơi này. Sử dụng cấm thuật chế trụ bên trong Khâm Thiên Giám tất cả tu sĩ pháp thuật sức mạnh, muốn đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt, Thiệu Vương tự mình ra tay, mang theo vương thất trọng khí Đông Long Đỉnh. Mở ra đô thành hộ thành đại trận. Vào lúc này tất cả mọi người mới biết, ngày xưa Đại Hoàn lúc khai quốc kỳ Đại Vu Vân, hiện thế Thanh Vân đạo nhân Đông Long Đỉnh, lại đã sớm rơi vào Thiệu Quốc công phòng trong tay. Tòa này ngày xưa liền danh dương thiên hạ thần đỉnh, giờ phút này sớm bị tế luyện đến cấp 3 đỉnh phong, cùng dưới chân tòa đại trận này dung hợp vào một chỗ. Đô thành hộ thành đại trận dâng lên, người bình thường không nhìn thấy kết giới bao phủ lại tòa này vượt qua mấy trăm năm lịch sử cố đô. Bên trong thành khắp nơi đều có thể nghe được chém giết cùng pháp thuật oanh kích âm thanh. Cái này Thiệu Vương như cũ với trong vương cung không có lú đầu, phảng phất đang kiêng kỵ những thứ này nắm trong tay Thiệu Quốc mấy trăm năm người giật dây. Thủ đoạn cuối cùng, cái này Thiệu Vương thiếu năm thiên tài, truyền thuyết là thượng cổ thánh hiền chuyển thế, giáng thế thời điểm, thiên hiện dị tướng, với 40 năm trước đăng vị, khi đó cũng đã là cấp 2, ai cũng cho là cái này Thiệu Vương trầm mê ở tử sắc huyền mã bên trong. Mấy năm nay cảnh giới không có tiến triển chút nào, nhưng là lại không nghĩ tới, đã sớm âm thầm đột phá cấp 3. Theo Lâm Thư nắm lấy động uyên thần kiếm gầm lên giận dữ, muốn xé rách tòa này cố đô đại trận, nhưng là lại bị trong bầu trời kia Đông Long Đỉnh áp chế xuống dưới. Một người vì công phạt sát khí, một người vì hộ quốc thần đỉnh, hai người va chạm, toát ra tầng tầng ánh sáng, nhưng là Thiệu Vương giờ phút này chỗ khắp toàn thân tư thái, lấy Đông Long Đỉnh móc ngoặc hộ thành đại trận, đè lại bên trong thành tất cả tu sĩ khí thế, mà Lâm Thư trọng thương ngã gục, nơi nào có thể đột phá cho ra cái này giống như từ cảnh đô thành bên trong. Bên trong thành hỗn loạn, xa hẳn là đứng ở Lâm Thư một phương đô thành thành hoàng. Giờ phút này lại không có động tĩnh chút nào, cao lớn miếu thành hoàng bên trong, một cái uy nghiêm cao lớn bên trong tượng thần, một cái bóng người màu vàng óng. Nhìn một chút xa xa, lại không có bất kỳ động tác, tốt hướng bên ngoài phát sinh hết thảy, đều cùng tự thân không liên quan. Cái kia thành hoàng vốn là ngày xưa Thiệu Quốc khai quốc chi chủ xe Thiệu, nhưng là mấy trăm năm lực hương hỏa tiêm nhiễm bên dưới, đã sớm quên được tiền đồ chuyện cũ, đã không lại nhớ đến mình là ai, chỉ nhớ rõ mình là thành này hoàng. Trông coi xã tắc được mùa chi thần, ngồi xem cái kia gió nổi mây vần, thương hải tang điền, không quan tâm này nhân gian tranh đấu sự việc. Mà lúc này đây, nằm ở trong tuyệt cảnh Khâm Thiên Giám trong, trên trăm vị tu sĩ đột nhiên ngồi xuống, lại lấy tự thân huyết tế cái kia hương khói thần khí. Từng cái ngày xưa Thiệu Quốc tiếng tăm lừng lẫy tu sĩ trực tiếp tọa hóa, huyết khí hồn phách trực tiếp đầu nhập cái kia thần cung bên trong. Toàn bộ Khâm Thiên Giám mấy trăm năm để dành tới tiền nhang đèn cũng trong nháy mắt thiêu đốt. đậm đà hương khói nguyện lực cũng theo đó cùng liên tục không ngừng tràn vào cung bên trong hương. Khói không gian, bị kẹt di tích hai hơn 10 năm lỗ hoài, đi ra lại đụng phải Thiệu quốc nội loạn cục diện. Cái kia Thiệu vương là muốn đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Mà trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là trong tay hương khói thần khí, bị phẫn chí cực kéo ra thần cung. Kịch liệt màu đỏ linh quang phun trào, nhắm ngay trong hoàng cung, một mũi tên rơi xuống, gào thét hỏa long trong nháy mắt làm cho cả đô thành đều trở nên nướng nóng lên. Ánh sáng màu đỏ trải tại đại địa, để cho giờ phút này ban đêm đô thành giống như tiến vào cùng lúc hoàng hôn. Chỉnh tòa hoàng cung đều đang cùng hỏa long gào thét bên dưới, biến thành biển lửa thâm uyên. Thậm chí lửa lớn một mực lan tràn, hướng về chỉnh tòa thành trì lan tràn mà đi. Trận cơ bị phá, bao phủ ở bên trong bầu trời đại trận trong nháy mắt băng tán tan rã, trực tiếp nổ tung mở ra, kịch liệt linh quang phun trào, để cho không thấy được kết giới kia người bình thường cũng có thể nghe được cái kia một tiếng vang thật lớn. Lâm Thư lần nữa giơ lên động uyên thần kiếm, bao bọc lỗ hoài hướng bên ngoài bỏ chạy, mà giờ khắc này nằm ở trên thành tường Thiệu vương cũng lộ đã xuất thân ảnh, lại không có ở trong hoàng cung, mà là núp ở trên thành tường thao túng tòa đại trận này, nhìn thiêu đốt thành một cái biển lửa đô thành cùng hoàng cung. Thiệu vương phát ra gầm lên giận dữ, đến loại trình độ này làm sao cũng không thể để cho Lâm Thư bọn họ trốn nữa đi. Thiệu vương cầm Đông Long đỉnh một đường mau chóng đuổi, kể cả mấy vị cấp 3 đỉnh phong tu sĩ, trong bầu trời độn quang phá vỡ tầng mây, bởi vì là lực lượng thả ra ngoài nhấc lên sóng khí, đưa tới toàn bộ Thiệu quốc mỗi cái thành trì chú ý. Vào lúc này Thiệu quốc phần lớn thành ấp, quận huyện đều còn không biết đô thành chuyện xảy ra, đại lượng quan chức cùng khanh đại phu, thậm chí là một chút tiên đạo môn phái, giờ phút này cũng không biết ngày đó lên truy đuổi rốt cuộc là ai, bị truy đuổi thì là người nào. Một mực theo đuổi mấy ngàn dặm, mãi đến bờ biển, trên đường có núi kia thần thủy chủ tiến hành chặn lại, nhưng là càng có số lớn thần linh lại gia nhập ngăn trở Thiệu vương hàng ngũ. Đây là đoàn người Lâm Thư mấy trăm năm qua tại Thiệu quốc đâm xuống căn cơ, nhưng đã đến giờ phút này cũng chỉ có thể cứu vãn bọn họ một mạng mà thôi. Cuối cùng bên ngoài một tòa cấp 3 bảo thuyền phá vỡ mà tới, đã nhìn thấy lần này tiến vào sơn hải giới Chu Dương đang đứng ở trên thuyền. Lâm Thư một thân diễm lệ đại tế tự trường bào tắm máu nhuộm đỏ, lại có vẻ càng càng xinh đẹp, mang theo cái kia lỗ hoài cùng nhau rơi vào trên thuyền lớn. Thiệu vương cùng mấy vị cấp 3 đại tu sĩ đuổi tới nơi này, nhưng là thông thường độn quang, nơi nào có thể so với được cho độn tốc độ pháp bảo nhanh nhất cấp 3 bảo thuyền. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bảo thuyền phá vỡ tầng mây, một đường hướng vào mây trời, biến mất ở trên biển khơi, mà hương khói thần khí cũng theo bọn họ biến mất. Từ nay lại cũng không có tại sơn hải giới từng xuất hiện. Thiệu vương mặc dù tức giận không thôi, nhưng là lại tại sau cái này chân chính thoát khỏi hết thảy trói buộc, trở thành Thiệu quốc chân chính vương. Mà các nước mặc dù khắp nơi hỏi thăm tìm cái kia hải ngoại tiên đảo vị trí, nhưng chỉ cần cái này hương khói thần khí không có rơi vào Thiệu quốc trong tay, cũng đã so với trước kia dự liệu tình huống đã tốt hơn quá nhiều rồi. Thiệu quốc số lớn tu sĩ cùng với khanh tộc đại phu gia tộc bắt đầu ở Thiệu quốc công tộc cùng khanh tộc động thủ trước, rối rít bắt đầu rời đi Thiệu quốc, phần lớn người đi thuyền ra biển, đi cái kia hải ngoại tiên đảo, không ít người bắt đầu lưu lạc tiến vào các nước, lần nữa an định lại, hoặc là tiến vào các nước làm quan, hoặc là thành lập gia tộc của mình, khai chi tán diệp, thậm chí trong đó còn có một chút người tuổi trẻ tiến vào mới xây Đông Giác, bái nhập còn hiền trong học cung. Sau đó, đại chiến bắt đầu, Bàn Quốc hoàn toàn chiếm đoạt Trương Quốc, tiêu diệt Trương Quốc, kết thúc trận này trùng điệp vài chục năm, tất cả lớn nhỏ liên tiếp không ngừng chiến tranh. Thiệu Quốc lấy giúp công tử Tắc Cốc phục quốc danh nghĩa, hướng hiện tại Hoàng Quốc. Ngày xưa Cao Quốc phát khởi chiến tranh, Thiệu Quốc cả nước đem binh 400.000 tiến vào Hoàng Quốc cảnh bên trong, nhấc lên từ xưa tới nay nhất thật lớn, số người nhiều nhất một cuộc chiến tranh. Cái này thiên thu lịch sử trang lẳng lặng bay qua, có người mở màn, có người hạ màn, chưa bao giờ lấy trong một cái nào đó ý chí của cá nhân mà đình chỉ u đô thuyền lớn theo đụn mây. Trải qua mười mấy vị giống như tiên nhân tồn đang mặc lấy trường bào màu trắng, dẫm đạp đụn mây rơi vào trên thuyền, Lỗ Hoài ôm thật chặt lấy một cái hoàng bình ngọc tử, cõng ở sau lưng một cái bị thanh bố bao lấy hộp dài. Xung quanh tất cả mọi người đều vây quanh hắn đứng, cảnh giác chú ý xung quanh. Ở bên cạnh hắn, mặt không biểu tình Lâm Thư ôm lấy có vẻ hơi hoa lệ Động Uyên kiếm. Dù là hồn phách bên trên thương thế một mực kéo dài đến trên thân thể, để cho vết thương liên tiếp toác ra máu tươi tới, cũng không thể để cho nàng biểu tình hơi hơi động một cái. Lỗ Hoài quay đầu lại, nhìn về phía cái kia rất xa Đông Châu. Biết không, tới thời điểm ta từng lòng tràn đầy vui mừng, ta cho là bước chân vào một mảnh tiên cảnh thiên đường. Lão sư hắn, Lỗ Hoài nói tới chỗ này, hai mắt nước mắt trong suốt không ngừng theo trong mắt chảy ra, nghẹn ngào không dứt. Hắn nói cho ta biết, nơi này có chúng ta hết thảy mong muốn, là hy vọng của chúng ta. Lâm Thư ôm lấy kiếm nhắm hai mắt lại, tựa vào trên thành thuyền. Thuyền phá vỡ vân thời điểm, sương mù dày đặc kia không ngừng theo bên người sát qua, nương theo lấy nhàn nhạt thanh phong. Sau đó thản nhiên nói, hắn lại không có nói cho ngươi biết, bước vào người nơi này, hơn phân nửa đều không được chết tử tế. Chu Dương vỗ một cái Lỗ Hoài bả vai, không có an ủi hắn, nói chỉ là một câu, về nhà. Lỗ Hoài ôm lấy trong tay hoàng bình ngọc tử, cũng nhẹ giọng nói, sư phụ, chúng ta về nhà, giống như núi thuyền lớn, chạy thẳng tới cuối trời mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.